Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 762, chương 8, Hắc Biên Bức biến mất. 4. Từ tối ngày hôm qua nói chuyện điện thoại lần cuối đến bây giờ đã qua mười mấy tiếng. Hắc Biên Bức coi như một mực theo dõi Đinh Tiềm cũng không khả năng theo dõi lâu như vậy. Huống hồ tới bây giờ liền một cú điện thoại cũng không có. Này quá khác thường, Lương Văn Thông nói, mặc dù theo lý thuyết, lấy Hắc Biên Bức thủ đoạn không đến nổi gặp phải nguy hiểm gì. Bất quá bây giờ tình huống nhìn quả thật rất kỳ hoặc. Bằng không chúng ta báo cảnh sát đi, để cho cảnh sát đi điều tra một chút nhìn. Không được, Hoàng Ngọc lập tức cho hay không? Ta nghe nói ít nhất phải mất tích 48 giờ trở lên. Cảnh sát mới có thể lập án điều tra. Bây giờ mới 10 giờ nhiều một chút nhi. Thời gian còn kém xa đây. Lại nói, ngươi để cho ta như thế nào hướng cảnh sát giải thích. Nói ta phái đi một cái thám tử tư theo dõi Đinh Tiềm. Kết quả người này bây giờ mất tích. Ngươi cảm thấy cảnh sát sẽ quản sao? Lương Văn Thông cũng có chút chát lưỡi. Chúng ta đây nên làm cái gì? Thiếu gia, quả thực không được nói cho lão gia. Vừa nhắc tới cha, Hoàng Ngọc trên nét mặt thoáng qua một tia mất tự nhiên. Khoa trương quệt quệt khóe môi. Loại sự tình này nói cho hắn biết. Hắn thì có biện pháp. Ngoại trừ bày dáng vẻ giáo huấn nhân còn có bản lãnh gì? Ngươi đi theo hắn thế nào nhiều năm không trả nổi giải hắn. Đối với bọn họ cha con giữa mâu thuẫn, nhân tình tựa như Lương Văn Thông từ trước đến giờ giả bộ câm điếc. Tuyệt không xen vào trong đó. Các đời lão hoàng đế cũng không có mấy người cùng mình hoàng tử sống chung hòa hợp. Bất quá nhân ra đây là gia đình mâu thuẫn, cũng không gây trở ngại hoàng tộc kéo dài. Những thứ kia xem không rõ tình thế đi theo mù tham hợp đại thần trên căn bản kết cục đều chết rất thảm, bò bò giữ mình mới là tiểu nhân vật môn sử thế triết học. Chờ Hoàng Ngọc phát xong lẩm bẩm cao nhau, Lương Văn Thông mới cẩn thận từng ly từng tí nói, nếu không ta một hồi mang hai người đi tìm một chút Hắc Biên Bức. Ta biết Lam Kinh Điện Tín công ty lãnh đạo. Để cho bọn họ hỗ trợ tra một chút điện thoại của Hắc Biên Bức vị trí không phải là việc khó. Hoàng Ngọc suy nghĩ một chút. Như vậy cũng tốt. Ta đi trước studio nhìn một chút An Kỳ. Nếu như người bên kia phát hiện tình huống gì, tùy tiện cho ta biết. Biết, an bài xong. Hoàng Ngọc lái xe tới đến điện ảnh căn cứ. Trải qua cái này hơn nửa tháng khẩn trương quay chụp. Toàn bộ điện ảnh đã hoàn thành 1/3 quay chụp nhiệm vụ. Các diễn viên cũng đều tiến vào trạng thái. Mấy ngày nay Tưởng Vũ Hinh có vẻ hơi u buồn. Đối với nhân đối với chuyện đều rất lạnh lùng. Có người cảm thấy nàng là nhập vai diễn quá sâu. Cũng có người cảm thấy nàng là bàng thượng Hoàng Ngọc bắt đầu bày dáng vẻ rồi. Hoàng Ngọc nhìn ở trong mắt, lòng biết rõ. Hắn chỉ là không nghĩ tới Tưởng Vũ Hinh đối với Đinh Tiềm cảm tình so với hắn tưởng tượng phải sâu. Nhiều lắm, từ hắn đem Đinh Tiềm hư hư thực thực hung thủ các loại chứng cớ hướng nàng ngửa bài sau đó. Nàng chịu rồi đả kích rất lớn, thậm chí đối với hắn đều bắt đầu sơ viễn. Hoàng Ngọc duyệt nữ vô số, biết bây giờ Tưởng Vũ Hinh chính xử ở cảm tình ngã tư đường. Do dự bất quyết. Tiến thôi lưỡng nan, nếu như hắn không thể thông qua sự kiện lần này đem Đinh Tiềm hoàn toàn vặn ngã. Hắn thật đúng là không nắm chắc để cho Tưởng Vũ Hinh quyết một lòng trở thành hắn nữ nhân. Hắn Hoàng thiếu gia vừa ý nữ nhân nếu để cho một cái tiểu tiểu bác sĩ tâm lý đoạt đi. Truyền giao ra ngoài hắn được bị cười đến rụng răng. Bây giờ Hoàng Ngọc ngồi ở vì hắn đơn độc chuẩn bị dưới dù che nắng. Nhìn xa xa Tưởng Vũ Hinh bên kia chụp diễn, nhìn như hắn ở rảnh rỗi nhã trí uống cà phê, kỳ thực nháo tâm cực kỳ. Lương Văn Thông bên kia chậm chạp không có gọi điện thoại cho hắn, cũng không biết tìm không tìm được cái kia thám tử tư. Nói đến cái này Hắc Biên Bức, hắn không khỏi mất tích thật là không tưởng tượng nổi. một cái lấy một chọi 10 lính đặc biệt, làm sao có thể bỗng không thấy đâu rồi, coi như là nhân ám toán hắn, cũng không khả năng nói biến mất liền biến mất đi. Rốt cuộc tối ngày hôm qua xảy ra chuyện gì? Hắn chính nháo tâm đâu rồi? Bỗng nhiên một cái bóng người màu xám từ trước mắt thoáng qua. Hắn đầu tiên là sững sờ, theo sát kinh ngạc hơi kém từ chỗ ngồi nhảy cỡn lên. Cái kia màu xám cao lớn bóng người đã lặng lẽ đi tới xa xa dưới một cây. Vừa vặn có thể khoảng cách gần xem đến hiện trường quay chụp. Hoàng Ngọc trong lòng nhất thời giống như có một dạng hỏa đang cháy. Đinh Tiềm tới. Hắn đứng lên, đi thẳng tới Đinh Tiềm sau lưng. Đinh Tiềm còn không có phát giác hắn, vẫn xuất thần nhìn Tưởng Vũ Hinh bên kia biểu diễn. Ai? Hoàng Ngọc phát ra điểm giọng nói của Nhi. Đinh Tiềm nghe được, từ từ quay người lại, nhìn thấy là hắn, rất bình tĩnh hỏi. Nguyên lai nói Hoàng Giám Đốc, có chuyện gì sao? Hoàng Ngọc cẩn thận chu đáo đến hắn, cũng không có phát hiện hắn cùng với trước có cái gì bất đồng. Nhất là cặp kia con mắt bình tĩnh, thâm thúy, từ đầu đến cuối để cho người ta suy nghĩ không ra. Ngươi nói ta tìm ngươi có chuyện vẫn là không có chuyện đây. Khóe miệng của Hoàng Ngọc lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Ngươi nghĩ có chuyện thì có chuyện. Muốn không việc gì thì không có sao. Đinh Tiềm cũng lập lờ nước đôi trả lời một câu. Hoàng Ngọc nụ cười sâu hơn. Thực ra cũng không coi vào đâu chuyện. Ta tối ngày hôm qua Thiên Long cảng bến tàu chơi. Thật giống như nhìn thấy ngươi. Thế nào ngươi cũng thích đi buổi chiếu phim tối à? Đinh Tiềm đồng tử co rúm lại. Ngữ khí lãnh đạm. Ngươi xem sai lầm rồi đi. Ta chưa bao giờ đi cái loại này địa phương. Thật sao? Hoàng Ngọc lui về phía sau mấy bước, từ đầu đến chân trên dưới quan sát Đinh Tiềm. Người kia đầu với ngươi rất giống, mập gầy cũng không kém, thật cao gầy teo rất nổi bật, duy chỉ có y phục mặc được không giống nhau. Nhưng nhìn chính là ngươi, ta còn gọi ngươi rồi, có thể là tiếng nhạc âm đại, ngươi không nghe được, dáng dấp theo ta không sai biệt lắm nhân có là... Người cách lại xa, chắc chắn người thấy rõ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.